Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 85, tôi vẫn thích bộ dạng ngạo nghễ của bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con rắn hổ mang ba đầu khổng lồ gần như chiếm hết không gian trong hang động. Sáu con mắt đỏ rực của nó chăm chú nhìn Khâu Bình. Lưỡi rắn thè ra, mang theo hơi thở độc ác. Chỉ có lớp da gấp trên cổ ba cái đầu của nó là có những ký hiệu màu vàng sẫm, làm tăng thêm một chút thần thánh. Ba đầu hổ mang à, chuyện của ngươi đã lộ rồi. Giờ theo ta đi một chuyến, ngươi chỉ cần thành thật nhận tội, chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội khoan hồng. Khâu Bình nhìn con rắn hổ mang ba đầu trước mặt, lòng có chút chua xót. Mẹ kiếp, con rắn này nhìn thật đẹp. Đầu giữa của rắn hổ mang ba đầu ánh lên vẻ thích thú. Trẻ trung thật tốt, trẻ trung nghĩa là không sợ hãi. Tất nhiên, đôi khi sự nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng có thể dẫn đến cái chết nhanh chóng. Con lươn nhỏ, ta chỉ dùng sức mạnh của một cái đầu. Chỉ cần ngươi đánh bại ta, ta sẽ để ngươi đi. Con rắn cười nhạo, ánh mắt khinh bỉ. Khâu Bình hiểu rằng trong vùng sông Phúc này, thần linh cấp 8 hay 9 cũng chỉ là những con gà rừng vô dụng. Chỉ có cấp 7 trở lên mới thực sự tiếp cận được sức mạnh cao cấp hơn. Ồ, thuật trượt dầu, Khâu Bình lắc mình, ma sát giữa không gian xung quanh và hắn giảm đi đáng kể. Ngay lập tức biến thành ảo ảnh, đầu bên phải của rắn hổ mang ba đầu phát ra một chút ánh sáng đen. Miệng nó nhếch lên nụ cười, thuật trượt dầu. Nghe tên thôi đã biết là một loại thần thông cấp thấp mà yêu quái tự mình hiểu ra. Chẳng khác gì thịt chó. Không đáng nhắc đến, những luồng khí lạnh từ đầu bên phải của rắn phát ra. Cái đầu này tượng trưng cho tai họa và lời nguyền. Khi đạt đến đỉnh cao, có thể hủy diệt thế giới như Minh Vương. Chát, Khâu Bình tăng tốc đột ngột, đuôi hắn như cái roi quật mạnh vào đầu của rắn hổ mang. Biến hình đầu rắn như quả bóng bị đập bay, kéo theo cả cơ thể rắn và đập vào tường hang động. Rầm, một tiếng nổ lớn vang lên, bụi rơi xuống từ trần hang, cơ thể rắn hổ mang cong vẹo, đầu óc như muốn nổ tung. Các yêu quái nhỏ ngỡ ngàng trước cảnh tượng này, không tin vào mắt mình. Tôm hùm từ màu xanh chuyển sang trắng, cơ thể run rẩy. Ngươi có thể không cần nương tay nữa. Ta sợ lỡ tay đánh chết ngươi mất. Khâu Bình cười nhạt nhìn rắn hổ mang ba đầu bị đánh choáng váng. Ta sẽ giết ngươi. A, rắn hổ mang đỏ rực. Ba cái đầu cùng ngẩng lên. Quay lại định tấn công Khâu Bình. Nhưng chưa kịp hành động, đuôi của nó đã bị Khâu Bình cắn chặt. Quăng mạnh, rắn hổ mang cảm thấy mình như một mảnh vải rách. Bị quăng quật vào tường và trần hang động, cơ thể vỡ nát, máu thịt bầy nhầy, đầu óc gần như tê liệt. Nó sống gần 500 năm, chỉ còn một bước nữa là mở ra tổ khiếu cuối cùng. Nhưng không ngờ lại gặp một con lươn mạnh mẽ đến vậy. Đừng giết ta, rắn hổ mang, mặc dù đã sống qua hàng trăm năm, nhưng khi biết mình không phải đối thủ, thì bản năng sinh tồn khiến nó cầu xin. Ta vẫn thích bộ dạng ngạo nghễ của ngươi lúc nãy. Khâu Bình buông rắn ra, rắn hổ mang thu mình lại. Sợ hãi, nhà ngươi. Khâu Bình vừa mở miệng, rắn hổ mang nhanh chóng tấn công. Độc dịch trong miệng phun ra. Khâu Bình phun ra một luồng khí đen, xuyên qua miệng rắn, tạo ra một lỗ lớn trên tường. Mẹ kiếp, ngươi dám tấn công lén. Không biết điều, Khâu Bình tức giận, tấn công mạnh vào đầu bên trái của rắn. Chém đầu còn lại, rắn hổ mang chỉ còn một cái đầu. Nhà sư, cứu ta, rắn hổ mang hét lên. Hình bóng nhà sư hiện ra sau lưng nó. Thí chủ, rắn này từng giúp ta đạt đạo. Xin hãy tha cho nó. Nhà sư nói, được thôi, ta sẽ giao nó cho Hà Bá. Khâu Bình nói, cười nhạt. Cách chương.